Du Hân Vân liền thức dậy ngay lập tức, chạy thẳng vào phòng tắm. Hồi lâu sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.